Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 415, bóng tối chi thần. Kim Diệu đề nghị đạt được rồi Kim Hoa cùng Mặc Giác nhất trí công nhận. Đối loại này quái vật, bọn hắn cũng không có gì tốt xử lý phương pháp, chỉ có thể theo Kim Diệu nói đến rồi. Thế là xế chiều hôm đó, ở thần long nhất tộc tộc địa hẻm núi trên không, Kim Diệu biến trở về năm chảo kim long bản thể, triệu hoán ra thần long nhất tộc đặc thù màu vàng ngọn lửa. Kim sắc hỏa diễm như hạt mưa đồng dạng tứ tán mở ra, sau đó rơi vào bầy zombie bên trong. Nhỏ nhỏ ngọn lửa ở tiếp xúc đến zombie trong nháy mắt liền bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Chỉ chốc lát sau, thứ nhất chỉ zombie liền hóa thành tro tàn. Hoa hoa, Mặc huynh, làm phiền các ngươi hỗ trợ bày trận, đừng cho những quái vật này cho cốt bay ra ngoài. Kim huynh yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Nói xong, Mặc Giác cũng thay đổi về rồi Mặc Kỳ Lân bản thể. Từ dưới chân hắn tản mát ra một đạo lại một đạo màu mực gợn sóng. Những này gợn sóng đang khuếch tán giữa đường hấp thu thiên địa linh khí tạo thành rồi màu mực bình chướng. Kim Hoa thấy bình chướng thành hình lập tức thuấn di đến rồi màu mực bình chướng chóp đỉnh. Ở bình chướng trên bày ra phong ấn thuật, cam đoan một hạt cho cốt đều sẽ không bay ra. Làm xong đây hết thảy sau, ba người cũng bay đến rồi hẻm núi trên không. Nhìn tận mắt màu vàng ngọn lửa đem tất cả zombie đều thiêu thành tro tàn. Vì rồi lấy phòng vạn nhất, Kim Diệu cũng không có vội vã phong ấn tro cốt, mà là lại tăng thêm một mồi lửa. Chờ đám lửa này dập tắt về sau, Kim Diệu tự thân ra tay, đem bình chướng, tính cả bình chướng nội tro cốt, thậm chí là hẻm núi mặt ngoài tầng nham thạch, núi đá đều trực tiếp phong ấn đến rồi một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Dạng này nên có thể, những quái vật này có lẽ là giải quyết rồi, thừa xuống chính là chế tạo những quái vật này người rồi. Kim Diệu thu hồi chiếc nhẫn nhàn nhạt, nói đến, Kim huynh còn mời an tâm chớ vội, nghe Kim Ô nhất tộc cùng Uyên Vương nói, làm ra loại này quái vật kẻ cầm đầu là Tề Vương. Tề Vương nói thế nào cũng đúng Đại Đường Vương triều thân vương, quyền cao chức trọng, chúng ta trực tiếp tìm đi qua chỉ sợ không tốt lắm. Mặc Giác mở miệng khuyên can đến, thân vương lại như thế nào? Đại Đường Vương triều cùng ta thần long nhất tộc vốn là có thù, hôm nay vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Tính, ha ha, chỉ sợ ngươi không có tư cách này. Kim Diệu vừa dứt lời, một cái khàn khàn giọng nam ngay tại ba người vang lên bên tai. Ba người nghe vậy sắc mặt đại biến, ba người bọn hắn đều là tiên linh cảnh cường giả. Kim Diệu càng là ngưng tụ rồi hư ảo thần cách, lại có thể có người có thể vô thanh vô tức tiếp cận bọn hắn. Các hạ là ai? Kim Hoa mặt lạnh lấy hỏi, mới bao lâu thời gian? Kim Hoa cô nương. Không đúng, hiện tại có lẽ liền Kim phu nhân rồi. Kim phu nhân liền không biết bạn cũ. Thanh âm khàn khàn trả lời đến, lão bằng hữu, ta cũng không nhớ kỹ có như ngươi loại này giấu đầu lộ đuôi lão bằng hữu. Ha ha, ngươi nói chuyện vẫn là khó nghe như vậy. Cũng được, vậy chúng ta liền đã lâu tự cái cũ à. Ba vị còn mời đến phía trước đình nghỉ mát một lần. Kim Diệu bọn hắn nhìn nhau đối phương, cuối cùng ngay ngắn gật đầu, cùng nhau thuấn di đến rồi đình nghỉ mát bên trong. Đi đến đình nghỉ mát, Kim Diệu ba người phát hiện trong lương đình đồng dạng có ba người. Một cái 28 tuổi tác, thân mang màu tím cung trang thiếu nữ ngồi ở băng ghế đá trên, bưng lấy một bàn bánh ngọt ăn như gió cuốn. Nàng bên cạnh một người trẻ tuổi chính cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Mà ở phía sau hai người, đứng đấy một cái khuôn mặt thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, đầu tóc cũng đã trắng xám người. Kim Diệu Kim Hoa thấy rõ người này tướng mạo sau, sắc mặt đại biến, Kim Diệu Thuấn di đến người này trước mặt, tay phải biến trở về long chảo một cái bóp lấy hắn cái cổ. Lý Tứ, ngươi thế mà vẫn còn sống. Lý Tứ cười một tiếng, thân thể hóa thành một đoàn cái bóng, từ Kim Diệu long chảo giữa thoát thân, cười lấy hỏi ngược lại, ta vì cái gì không thể sống lấy? Lý Tứ, năm đó ngươi công bố chính mình không còn sống lâu nữa, đem ngươi thân pháp giao cho chúng ta long tộc, sau đó liền biến mất rồi, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, ngươi không có ý định cho chúng ta cái giải thích sao? Kim Hoa mặt lạnh lấy hỏi, giải thích, có cái gì tốt giải thích? Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi nói hậu phúc chính là ngươi mi tâm mai này thần cách sao? Trầm mặc hồi lâu, Mặc Giác đột nhiên nói đến, Mặc huynh, ngươi nói cái gì? Thần cách, hắn một cái nhân loại ngưng tụ rồi thần cách, ta cũng chỉ là lờ mờ nghiêng mắt nhìn đến, cụ thể còn muốn hắn để giải thích. Chậc chậc, đã sớm nghe nói Kỳ Kỳ nhất tộc Mặc Kỳ Lân có thông thiên thần nhãn, có thể khám phá hết thảy hư ảo. Bây giờ xem ra truyền ngôn không giả a. Không sai, ta xác thực ngưng tụ rồi thần cách, bất quá không phải dựa vào bản thân lực lượng. Năm đó Mây Tím may mắn đạt được rồi một mai thần cách. Thần cách nội pháp tác lực lượng là bóng tối. Đúng lúc ta bản thân thuộc tính là hắc ám, thế là ta lấy chính mình hư ảo thần cách làm vật trung gian. Đêm này mai thần cách nội tất cả pháp tác lực lượng đều chuyển rời đến trong cơ thể của ta. Ngưng tụ thành rồi thuộc về ta thần cách, sau đó thành thần, điều đó không có khả năng. Một mình ngươi loại, không có khả năng ngưng tụ hư ảo thần cách, ta xác thực làm không được. Nhưng là có Mây Tím hỗ trợ hết thảy đều có khả năng. Nghe được Lý Tứ câu nói này, Kim Diệu trầm mặc, Lý Tử Vân đúng là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Cái này nữ nhân rõ ràng tu vi chỉ có cấp 8, lại có được thần linh mới có thể có tím cấp linh hồn. Nếu như là nàng nói không chừng thật có thể giúp Lý Tứ ngưng tụ hư ảo thần cách. Nghĩ đến này, Kim Diệu sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Lý Tứ đã thành thần, một cái thần che chở đại đường vương triều người. Hắn thật đúng là không có cách nào cầm Tề Vương làm thế nào. Một bên Mặc Giác nhìn ra rồi Kim Diệu suy nghĩ, đi đến Lý Tứ bên thân cười lấy nói đến, Lý tiền bối, ngài cần gì phải muốn thay Tề Vương che lấp đâu? Ngươi một ngoại nhân vì sao muốn quản lý gia nhàn chuyện? Lý Tứ nghe vậy sầm mặt lại, ta vậy mà không biết nói, Kỳ Lân nhất tộc con mắt liền này đều có thể nhìn ra. Người tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý, Lý tiền bối, đó cũng không phải dùng thần nhãn nhìn ra được, chỉ là ngài vừa rồi nói cho ta đầu mối, ngài nói rồi, ngài thuộc tính là hắc ám, không gian, mà theo ta được biết. Đại đường vương triều Lý thị dòng họ là thần chi hậu duệ. Trời sinh chính là thổ thuộc tính. Tự liền thân thế đặc thù uyên vương một mạch cũng đúng khí hậu hai thuộc tính. Mà ngài trên người không có thổ thuộc tính. Cái này tỏ rõ, ngài cùng Lý thị dòng họ cũng không có quan hệ máu mủ. Nói ngài là một ngoại nhân cũng không sai a. Ha ha, không nhìn ra a. Ngươi ngược lại là có mấy phần tiểu thông minh. Không sai, ta xác thực không phải Lý thị dòng họ. Ta lúc đầu chỉ là bị phụ thân thu dưỡng. Bất quá lời tuy như thế, nhưng ta cũng là từ quả vặt Lý gia cơm lớn lên. Phần ân tình này ta không thể không trả. Vậy liền là không có thương lượng rồi. Lý Tứ lắc lắc đầu. Chờ một chút, ai nói không có thương lượng? Chính tại ăn điểm tâm thiếu nữ đột nhiên vỗ bàn một cái nói đến. Lý Tứ nghe vậy một mặt bất đắc dĩ xoay người đối thiếu nữ hỏi. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ta chán ghét cái kia Tề Vương. Tiểu Tứ Tứ, ngươi đừng quản nhiều nhan chuyện rồi. Hắn tốt xấu là Lý thị dòng họ. Coi như còn phải gọi ngươi một tiếng cô tổ mẫu. Ngươi cứ như vậy thấy chết không cứu. Đại bác bắn cũng không tới thân thích,